Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series Hắc Ám Tây Du của kênh Giải Trí Tổng Hợp. Liệu Phí Bạch và Ma Kiếm Vạn Quân có thắng nổi những người thần bí hay không? Đám người Tôn Ngộ Không và Lãng Tâm Kiếm Hào có thuận lợi đến Sáng Thế Cung hay không? Xin mời các bạn cùng theo dõi hồi thứ 164, Hợp Tung Liên Hoành. Hắc Ám Tây Du hồi thứ 164, Hợp Tung Liên Hoành. À đúng, suýt nữa quên mất còn có một tên. Xem ra mỹ vị chỉ có thể chờ đợi mới được hưởng dụng. Gần như đã cúi xuống uống được máu lôi liệt. Thế nhưng lúc này lồng ngực lại bị Bạch Diệc trực tiếp cắt ra. Người áo đen kia đành phải dừng lại, sau đó liền trực tiếp quay người đứng lên, nhìn xem Phí Bạch đang tự lẩm bẩm. Phí Bạch trong lòng rất giật mình, bởi vì hắn phát hiện kẻ áo đen kia không phải người, hoặc là nói tuyệt đối không phải người sống. Có cùng suy nghĩ như Phí Bạch còn có Vạn Quân, đệ nhị cường giả của Diệt Thế Ma Quốc. Trước đó Vạn Quân đã quyết định hy sinh cả tiểu đội của mình, nhưng không lập tức rút đi, bởi hắn bắt đầu cũng cảm giác được ở chung quanh nơi này vẫn còn có một người. Quả nhiên lúc này, một người trẻ tuổi mặc áo xanh đã hiển hiện ở trước mắt. Nhìn thấy người này xuất hiện, Vạn Quân trực tiếp xách lên Thất Tình Long Uyên liền xông tới. Mà người áo xanh kia cũng không có gì do dự, thậm chí cũng chưa hề nói ra câu nào. Hai người trực tiếp liền lao vào chiến đấu ngay. Chẳng qua sau mấy phen giao thủ, trong lòng Vạn Quân liền sinh ra ý nghĩ giống như Phí Bạch. Người này tuyệt đối không phải một người sống, bởi vì Vạn Quân chỉ ít đã đả thương người kia đến 7-8 kiếm. Nhưng người kia lại không hề có dấu hiệu thụ thương, mà lại vết thương cũng không có máu tươi chảy ra. Trọng yếu nhất là Vạn Quân còn cảm thấy trên người đối phương oán khí rất nồng đậm. Nếu như Vạn Quân cùng Phí Bạch có thể có cơ hội gặp nhau, vậy tuyệt đối sẽ phát hiện đối tượng mà bọn họ gặp phải là xuất phát từ cùng một nơi hoặc là cùng một thế lực. Còn có một điểm có thể xác định ở trong mắt hai người này, Vạn Quân cùng Phí Bạch đều là kẻ xâm lược. Mặc dù hai người họ đều nghĩ mãi mà không rõ người xâm lược là có ý gì, nhưng tuyệt đối không phải bọn họ tùy tiện mà nói như vậy. Mặc dù cảm thấy địch nhân của mình là rất không bình thường, nhưng bất luận Phí Bạch hay Vạn Quân đều không lùi bước. Lúc này Phí Bạch hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm lấy người áo đen kia, đồng thời đại não phi tốc, ngẫm nghĩ, một người chết nhưng lại còn sống, hơn nữa còn có được tư duy y hệt như người sống, không sợ bị thương, không có huyết dịch chảy ra. Nghĩ một lát, không thu được kết quả gì. Theo như Phí Bạch được biết, tựa hồ chỉ có loại siêu cấp trí tuệ khôi lỗi mới có được đặc điểm như vậy. Nhưng loại khôi lỗi ấy, bất luận là chế tạo tình diệu cỡ nào, hoặc là ôn dưỡng cẩn thận bao nhiêu, chỉ cần đã là khôi lỗi, Phí Bạch đều có thể dễ dàng liền nhận ra. Nhưng trước mắt, Hắc Bảo Nhân này lại không nhìn ra bất kỳ đặc điểm nào giống như khôi lỗi. Đương nhiên, ngoại trừ việc không sợ bị thương. Vậy phải dứt khoát xử lý tên này. Đến lúc đó, chỉ cần đem phân giải thi thể của hắn, tất nhiên sẽ có thu hoạch. Nghĩ đến đây, Phí Bạch nhìn thấy người áo đen kia chợt cười lên quái dị. Hắn lập tức dò xét quanh bốn phía, xác nhận đúng là không có thêm người nào. Quát khẽ một tiếng, sau đó cả người hóa thành một đạo bạch quang, liền biến mất ngay tại chỗ. Tên đáng chết, tốc độ của người quá chậm, mà lại người bây giờ là không thể nào làm ta bị thương. Dứt lời, Phí Bạch bỗng nhiên liền xuất hiện ngay vị trí mà người áo đen kia đang nhìn chằm chằm vào. Phí Bạch mặc dù có chút kinh ngạc, vì bản thân lại xuất hiện ở một nơi mà theo như thường lệ khi lách mình, hắn sẽ không có mặt ở đó. Chỉ có điều Phí Bạch cũng không hề quan tâm. Tay phải cầm lôi quang đao, vung về phía trước một cái, mang theo một luồng bạch quang chém tới bên hông hắc y nhân kia. Đối mặt với đòn này, người áo đen căn bản ngay cả nhúc nhích cũng không, bởi vì lôi quang đao của Phí Bạch vậy mà sai lệch. Ngay cả là y phục của hắn cũng đều không bị thương tổn. Không thể không nói, một đao kia bị chệch hướng có chút không hợp với lẽ thường. Một đao thất bại, Phí Bạch sững sờ, tựa hồ là có chút không dám tin, nhưng hắn phản ứng rất nhanh, dù sao bản thể của hắn cũng chính là quang lôi lôi linh. Bởi vì một kích này là chém ngang, hướng về phần eo đối phương, cho nên Phí Bạch tiếp lấy cỗ lực đạo này, xoay tròn thân thể rồi đột nhiên phát lực. Đồng thời tay trái nắm vào trong hư không, lại là một thanh lôi quang trường đao xuất hiện. Ngay sau đó, tay trái cầm lôi quang trường đao, lại tiếp tục chém về bên hông người áo đen kia. Đối phương vẫn như cũ, cúi đầu né tránh, mặc dù không thấy rõ khuôn mặt cùng biểu lộ của đối phương. nhưng từ những động tác của hắn có thể suy đoán ra, người áo đen kia khẳng định không hề có ý định né tránh. Vèo một tiếng, một đạo thương bạch quang mang đã thoáng qua, một kích chém ngang lưng lần nữa thất bại. Chẳng qua Phí Bạch cũng không hề có dự định từ bỏ. Tay trái lôi quang trường đao mặc dù thất bại, nhưng Phí Bạch đã thừa dịp này đúng lúc dạo qua một vòng, đòn công kích thứ ba đã tới. Không ngoài dự liệu, lần này vẫn tiếp tục thất bại. Trường đao xẹt qua bên cạnh, không hề thương tổn nổi đến người áo đen kia một tia một hào. Kích thứ ba thất bại, Phí Bạch liền cấp tốc lùi về phía sau, rồi bỗng nhiên cười lên một tiếng. Mặc dù không biết ngươi tên gì, cũng không biết ngươi là ai, nhưng ta có thể khẳng định chúng ta trước đó không cách nào rời đi khỏi chỗ này, chắc hẳn là do ngươi đã dở trò quỷ. Mà lại, huynh đệ lôi hổ kia của ta, có lẽ vào lúc nghỉ ngơi trong sơn động liền đã trúng chiêu, từ đó bị các ngươi xóa đi ý thức, sau đó bị một luồng ý thức khác chiếm cứ thân thể. Ta nói không sai chứ? Phí Bạch hơi có chút bất ngờ, bởi vì hắc y nhân kia vậy mà nhẹ gật đầu. Hừ, đã dám thừa nhận, còn tưởng rằng ngươi sẽ tiếp tục hồ ngôn loạn ngữ. Mà lại ta đoán, chúng ta sở dĩ sẽ không có cách nào rời đi khỏi nơi này, không chỉ là bởi vì có nội gián tồn tại cố ý lừa dối chúng ta, càng là bởi vì ngươi đã dùng cường đại lực lượng tinh thần cùng thần thức lực lượng, trong lúc chúng ta không phát giác, đã sửa lại ký ức về vị trí của hóa lôi cung trong đầu chúng ta. Ta nói như vậy, hẳn cũng không sai chứ? Lần này, người áo đen kia trong mắt rõ ràng có thể nhìn ra được vài phần kinh ngạc. Thấy vậy, Phí Bạch liền biết mình nói không sai, vừa vuốt ve hai thanh lôi quang trường đao, rồi tiếp tục mở miệng nói. Kỳ thật ta đã sớm phát hiện, lôi hổ rất dị thường, chẳng qua không nghĩ tới, hắn lại động thủ nhanh như vậy. Cái chết của lôi chấn ta có trách nhiệm rất lớn, nhưng ngươi lại càng đáng chết hơn. Ha ha, nhiều lời vô ích, ta cảm thấy ta đáng chết như vậy thì ngươi hãy đến giết ta đi, ta sẽ đứng ở chỗ này để cho ngươi giết. Thanh âm của đối phương lộ ra 10 phần cuồng vọng. Phí Bạch vẫn như cũ là một mặt lạnh nhạt nói. Ngươi khẳng định là muốn chết, chỉ có điều ta còn chưa nói xong. Nếu như để cho ngươi chết dễ dàng như vậy thì làm sao xứng đáng với 3 vị huynh đệ của ta. Đừng nhiều lời động thủ đi, ta ngược lại thật cảm thấy hôm nay kẻ phải chết chính là ngươi. Người áo đen kia vẫn đầy mặt tự tin. Ta đã nói rồi, ngươi khẳng định sẽ chết. Ngươi đừng tưởng rằng khu chướng nhãn pháp này thật đúng là có thể lừa bịp ta. Ngươi cho rằng Phí Bạch ta là ai? Có lẽ ngươi đã tồn tại đến ước vạn năm, nhưng rác rưởi vẫn mãi là rác rưởi. Mỗi một chữ nói ra đều là trịch địa hữu thanh. Mà theo lời nói của Phí Bạch, hắn bỗng nhiên giơ lên tay phải của mình kết thành kiếm chỉ, chĩa lên bầu trời. Tên rác rưởi, hôm nay ta liền để cho ngươi xem một chút Phí Bạch ta vì cớ gì được xưng tụng là tối cường đích lôi. Ngươi đã sống ở tuần thiên giới quá lâu rồi, đây là lúc sẽ phải chết. Lời nói vừa dứt, người áo đen kia nhất thời biến sắc, liền thấy trên đỉnh đầu vạn dặm trời xanh mây trắng, vậy mà phút chốc đã là mây đen áp đỉnh. Mà lại trong đám mây đen dày đặc, từng đầu bạch sắc lôi điện du long, từng đạo to lớn bạch sắc phích lịch, thậm chí còn có một tồn huyễn tượng lôi điện thần minh, pháp tướng uy nghiêm. Lúc này tất cả đang hướng về một điểm hội tụ. Mà một điểm hội tụ lôi điện đã khóa chặt một nơi, chỗ đó chính là sơn động mà bọn người Phí Bạch đã nghỉ ngơi trước đó. Lôi điện lực lượng hội tụ rất nhanh, mà lại trên bầu trời, mây đen, không nhìn thấy biên giới, cũng đang không ngừng áp xúc. Đừng đừng, không thể, ngươi không thể như vậy, ngươi không thể làm như vậy. Kẻ xâm lược đáng chết, ức vạn năm trước, các ngươi xâm lấn gia viên của chúng ta, chu diệt vô số đồng bào của chúng ta. Hiện tại, ngay cả dạng như ta cũng không buông tha sao. Các người là ác ma, là tà ma, là phải bị thiên khiển. Người áo đen nãy giờ vẫn luôn bình tĩnh, khi nhìn thấy đạo lôi điện kinh khủng kia khóa chặt ngọn núi, trong nháy mắt liền luống cuống, thậm chí đã có thể nói đã bởi vì hoảng sợ quá độ dẫn đến có chút muốn phát điên. Thiên khiển, ha ha, ở trước mặt ta còn dám nói đến thiên khiển. Hiện tại liền đỡ cho ngươi xem một chút thiên khiển là cái gì. Quang lôi thiên phạt, lôi trụ. Danh tự chiêu thức rất bình thường, thậm chí còn có mấy phần quê mùa. Chỉ có điều, khi tất cả mây đen kia cùng lôi hệ lực lượng toàn bộ áp xúc, ngưng tụ thành một cái viên cầu trắng đen xen kẽ, đường kính khoảng 10 mét. Một loại bạo ngược khí tức hủy diệt, thậm chí thân ở khóa lôi cung Lạc Lôi đạo nhân cũng cảm nhận được. Theo thanh âm của Phí Bạch tán ra, viên cầu kia bỗng nhiên phóng xuống, tạo thành một cột sáng, dùng hợp hai màu trắng đen. Tốc độ cực nhanh ập thẳng xuống trên đỉnh ngọn núi. Sau đó núi nhỏ kia, tính cả chân núi sơn động, tất cả trong nháy mắt đã biến mất. Không có bất kỳ tiếng oanh minh bạo tạc nào, không còn lãng khí, thậm chí không có một chút tro bụi. Theo cột sáng rơi xuống ngọn núi nhỏ kia, tựa như là trong nháy mắt bốc hơi. Khi luồng sáng tan đi, nơi đó đã biến thành một cái lỗ lớn đen kịt, sâu không thấy đáy. Mà người áo đen đứng ở trước người Phí Bạch cũng đã biến mất. Thật không nghĩ tới, trong tuần thiên giới, vậy mà cũng có chủng loại này. Xem ra, bí mật ẩn tàng trong đó quả thật không đơn giản. Trước đó khi người áo đen kia vừa mới xuất hiện, hắn liền cảm thấy có điều gì đó không bình thường. Mà lại bản thể của Phí Bạch chính là quang lôi lôi linh. Đối với những loại tà mị quỷ hồn, cảm giác càng thêm nhạy cảm. Mà lại về sau, khi thăm dò công kích thì càng khiến Phí Bạch triệt để xác định hắc y nhân trước mắt không phải thật sự là thực thể, mà là oán khí ngừng tết hình thành oán linh. Sở dĩ có thể một kích chém chết Lôi Liệt, có lẽ bởi vì có liên quan đến thanh liêm đao màu đen kia. Hắc y nhân vừa rồi ba lần bốn lượt đem đám người mình vây ở quanh sơn động này, không phải vì điều gì khác, chỉ đơn giản oán linh hắc bào nhân kia căn bản là không có biện pháp để đi quá xa khỏi nơi này. Bởi vậy Phí Bạch suy đoán thực thể của hắn khẳng định cũng ở ngay gần đây, mà nơi có khả năng nhất chính là hàng núi kia, hoặc là nói sơn động đó cũng chính là bản thể của hắn. Chỉ cần hủy đi sơn động, hẳn là có thể giết chết được hắn. Nhặt lên trên đất thanh liêm đao màu đen kia, vừa định tự hỏi xem liêm đao này có phải là một kiện thần binh hay không, thì ngay trên lưỡi đao bỗng nhiên thoáng qua một đạo hắc quang. Sau đó 10 đầu oán quỷ lập tức hiện ra. Oán quỷ biểu lộ cực kỳ dữ tợn, Phí Bạch không khỏi toát ra một chút mồ hôi lạnh. Mà lại bên trong khuôn mặt quỷ dữ tợn kia, Phí Bạch cũng thấy được gương mặt của ba người Lôi Chấn, Lôi Liệt cùng Lôi Hổ. Mặc dù méo mó dữ tợn, chẳng qua Phí Bạch vẫn có thể nhận ra được. Khẽ thở dài một tiếng, tay phải cầm liên đao siết chặt, một đạo bạch quang chợt lóe lên, quang minh khí tức cực kỳ nồng đậm tản mát ra. Trong nháy mắt đã lan tràn khắp thân đao. Được quang lôi tịnh hóa, mặt người dữ tợn trên lưỡi đao cứ thế nhạt dần, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Lúc này trên thân liêm đao hiện lên một hàng chữ: Chí âm chí tà quỷ đầu chạm, chí thành chí minh âm dương tán. Gạt đi hắc quang trên đó, Phí Bạch lại nhìn thấy ở một bên thân đao cũng khắc lấy một hàng chữ: Ác quỷ ma la liêm. Trong miệng lẩm bẩm hai câu thơ kia cùng dòng danh tự này, Phí Bạch càng niệm càng cảm thấy quen thuộc. Chẳng qua lại nghĩ không ra đã từng gặp phải ở đâu. Không muốn suy nghĩ mông lung thêm nữa, Phí Bạch lấy tự thân lôi lực huyễn hóa ra ba cỗ lôi quan, đem ba người Lôi Hổ, Lôi Liệt, Lôi Chấn phân biệt đặt vào, sau đó nâng lên, tay phải kéo lại liêm đao. Phí Bạch nhìn quanh lần nữa, xác nhận đúng phương hướng, rồi nhằm đến vị trí hóa lôi cung mà đi. Cũng trở về cung điện của mình còn có vạn quân. Thời khắc này, y phục trên người của hắn có chút tổn hại, nhưng không có vết thương nào nghiêm trọng. Ở phía sau hắn vừa ngã xuống một người trẻ tuổi mặc áo xanh. Mà ở cách đó không xa, vốn có một gốc cổ thụ vạn năm cũng thay đổi thành một chỗ hố sâu. Trong thập phương thế lực chỉ có Vạn Thần Điện, còn có Thương Lan Thủy Giới, hai phe này không hề gặp phải bất kỳ trở ngại gì. Ngoại trừ bị mấy đợt hùng thú cường đại tấn công, tất cả những nhân viên ra ngoài thăm dò thì đều thuận lợi trở về. Ngay khi những nhóm người thăm dò của các thế lực đều đã lục đục trở về, tình huống của bọn người Tôn Ngộ Không cũng đã phát sinh biến hóa. Sau khi ba người Tôn Ngộ Không Diễm Thần cùng Lãng Tầm Kiếm Hào rời đi khỏi Hoàng Tuyền Cung không lâu, bỗng nhiên gặp được đạo chuẩn lão nhân của Phương Thốn Linh Giới. Sau một phen giao thủ, thăm dò cùng trao đổi, ba người Tôn Ngộ Không được đạo chuẩn lão nhân dùng thần thông đưa vào không gian phương thốn của mình để tu luyện. Sau đó đạo chuẩn lại đem bọn họ đi về hướng sáng thế cung của sáng thế thần quốc. Rốt cục, sau mấy ngày đêm, một đường chạy vội, vào giữa trưa một ngày nọ, đạo chuẩn đã ngừng lại, liền vung tay. Tôn Ngộ Không Diễm Thần còn có Lãng Tầm Kiếm Hào, đột nhiên từ hư không xuất hiện. Thời gian qua đi mấy ngày, nhìn lại ba người họ cùng trước đó, không hề có sự khác biệt. Chẳng qua nếu như nhìn kỹ, có thể thấy chung quanh thân thể của họ, tất cả có mấy đạo không gian rung động đang lưu chuyển. Tình huống như vậy không phải là nói ba người họ đối với không gian có được thực lực trưởng khống, mà ngược lại Đây chính là vì ba người họ đối với không gian lực lượng nắm giữ vẫn còn chưa đủ thuần thục, cho nên mới xuất hiện tình huống như vậy. Thời gian mấy ngày này, ba người cho dù đối với không gian ảo diệu đều có sự hiểu biết ở mức độ tương đối lớn, nhưng đã dùng nhiều thời gian hơn để cố gắng hấp thu nguồn lực lượng không gian khổng lồ ở trong đó. Chính là bởi vì lập tức hấp thu không gian lực lượng quá mức cường đại, không thể hoàn toàn hấp thu chuyển hóa thành lực lượng của mình, mới dẫn đến xung quanh thân thể có lực lượng không gian du động. Chẳng qua đạo chuẩn lão nhân khi nhìn thấy bộ dáng của bọn họ thì lại thỏa mãn nhẹ gật đầu. Không sai, thời gian mặc dù rất ngắn, nhưng là đối với không gian, ba người các ngươi đều có sự lĩnh ngộ và lý giải của riêng mình, mà lại tựa hồ cũng đã hấp thu không ít không gian lực lượng. Vạn sự có nhân liền có quả, Ngộ Không là đồ tôn của ta, đây chính là nhân, hôm nay giúp đỡ các ngươi một lần liền là quả. Chỉ có điều đây có vẻ được tính là một loại nhân quả khác. Được rồi, ta cũng không nên nhiều lời, các ngươi không phải là muốn tìm đến sáng thế cùng sao? Hãy ở chỗ này chờ đi, chẳng mấy chốc sẽ gặp được người của bọn hắn. Ngộ Không, ngươi phải nhớ kỹ, vạn sự vạn vật nhân quả, có một số việc cứ thuận theo tự nhiên, thuận theo bản tâm liền sẽ suôn sẻ. Đạo chuẩn lão nhân nói xong lời này liền xoay người đi ngay. Chẳng qua Tô Ngộ Không lại bỗng nhiên mở miệng nói: Sư tổ, xin nhận của Ngộ Không một lạy. Nói xong, Tô Ngộ Không trực tiếp hướng về phía đạo chuẩn, lập tức quỳ gối xuống, sau đó dập đầu ba cái. Đạo chuẩn lão nhân cũng không có ngăn cản, bình thản tiếp nhận màn thi lễ này. Đợi Tô Ngộ Không khấu đầu xong xuôi, lần nữa phất phất tay, lập tức đã vọt đi rất xa. Chỉ là trước khi đi còn nói lại một lời: đúng rồi, trước đó nhờ nhìn qua địa đồ của ba người các ngươi, cũng giúp cho phương thốn linh giới chúng ta có được lợi ích không nhỏ, đây cũng coi như là một phần ân tình. Nếu như hoàng tuyển thế giới gặp phải địch nhân, phương thốn linh giới chúng ta chắc chắn sẽ xuất thủ tương trợ. Ngộ Không, người hãy bảo trọng. Nhìn thân ảnh của đạo chuẩn lão nhân đã biến mất, Tô Ngộ Không khẽ thở dài một hơi. Hầu tử đừng lo lắng, về sau hãy tự mình đi đến phương thốn linh giới để tiếp kiến lão nhân ra một phen. Hiện tại vẫn là cuộc thí luyện quan trọng hơn. Đúng rồi, chúng ta hãy thử qua một chút xem ai lĩnh ngộ không gian thần thông cao hơn một bậc. Lãng Tầm Kiếm Hào nhìn thấy bộ dáng của Tô Ngộ Không có chút ủy mị, liền lên tiếng khuyên bảo. Nghe xong mấy lời này, Diễm Thần lập tức liền có hứng thú, liền nói: được lắm, ta tự cảm thấy đã có tiến bộ rất lớn, hai người các người cứ cẩn thận ta, ha ha. Diễm Thần vừa nói xong cũng không thèm quan tâm xem Tô Ngộ Không cùng Lãng Tầm Kiếm Hào đã chuẩn bị kỹ càng hay chưa, trực tiếp đưa tay rút ra Bạo Liệt Phượng Hoàng Đao, thân thể lui về phía sau 5 bước, cùng hai người họ kéo dài khoảng cách. Sau đó trong tay Bạo Liệt Phượng Hoàng lập tức bạo khởi một đoàn tiên hồng hỏa diễm, cứ như vậy cách không hướng về hai người chạm tới. Ngay khi Diễm Thần động thủ một khắc này, Lãng Tâm Kiếm Hào lông mày nhướng lên, cũng không có trả lời, trực tiếp rút ra hắc sắc đường đao ở bên hông. Kiếm Hào không chút suy nghĩ, trực tiếp đem thần đao chắn ngang, đường đao mới vừa bày ra tư thế phòng ngự. Bỗng nhiên, khoảng không gian bên cạnh Lãng Tâm Kiếm Hào liền xuất hiện nửa đoạn quái đao, thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ thắm, đồng thời hung hăng chém vào phía trên đường đao. Ái chà, lại còn dự đoán trước được, Kiếm Hào, sự tiến bộ của người cũng không nhỏ đâu. Diễm Thần nói xong, tay phải cầm Bạo Liệt Phượng Hoàng Đao co lại, đồng thời liên tục 3 đường đao, lại một lần nữa bổ ra. Lần này bất luận là lực lượng hay là tốc độ, đều vượt qua một đao vừa rồi rất nhiều lần. Từ 4 phía xung quanh Lãng Tầm Kiếm Hào, đao hình trống rỗng xuất hiện, lần lượt bổ về 3 chỗ yếu trên cơ thể của hắn. Kiếm Hào không chút chậm trễ, trong tay hắc sắc đường đao phi vũ liên tục 3 lần, cơ hồ trong cùng một lúc chặn đứng đòn công kích vừa rồi. Kiếm Hào nhún mình dưới chân xê dịch, rời khỏi vị trí, thân hình di động, đồng thời đường đao trong tay đã hoạch xuất ra một đạo đao quang màu đen chém về bên hông Diễm Thần. Diễm Thần nhìn thấy đối phương phản kích liền cười lên hắc hắc, trên người lập tức sáng lên một ánh lửa, quang hoa kia rất nhạt nhưng uy lực tuyệt đối là không yếu. Hỏa quang kia hiện hiện từ ngay trên người Diễm Thần, đồng thời thuận theo Bạo Liệt Phượng Hoàng trực tiếp từ lưỡi đao bay ra ngoài, trong nháy mắt liền hóa thành một con phượng hoàng màu đỏ nhạt. Thế nhưng là ngay lúc hồng sắc phượng hoàng sắp đụng vào quang đao, ánh đao màu đen kia giữ hư không lóe lên, vậy mà liền biến mất. Đồng thời sau lưng Diễm Thần, một luồng đen kịt đao quang trong nháy mắt xuất hiện. Cảm giác được phía sau khí tức sắc bén ập tới, Diễm Thần trong lòng giật mình, muốn rút đao quay về phòng ngự đã là không kịp. Diễm Thần mặc dù kinh hãi nhưng cũng không đến mức bấn loạn, trong miệng đột nhiên quát: "Bạo Phượng Lâm Thể ngự." Ngôn xuất pháp tùy, theo tiếng thét của Diễm Thần, một đầu phượng hoàng hư ảnh toàn thân màu đỏ thẫm, trên người lông vũ đều có thể thấy rõ, tức khắc hiển hiện. Trực tiếp liền đem Diễm Thần bao phủ ở bên trong. Đúng lúc, đường đao của Kiếm Hào cũng đã ập đến. Oanh một tiếng, nương theo năng lượng của mảng lớn hỏa hồng sắc lan tràn, một đạo đao quang màu đen nhánh trực tiếp chạm xuống đầu hư ảnh phượng hoàng. Chỉ có điều, phượng hoàng hư ảnh kia chỉ là thoáng chấn động một cái, liền không vấn đề gì. Cách đó không xa, Lãng Tâm Kiếm Hào híp mắt nói: "Người đã phải đến mức đó rồi sao? Liên tiếp bạo liệt phượng đều triệu hoán ra. Sớm biết như vậy, ta đã thêm vào vài phần lực đạo." Lãng Tâm Kiếm Hào đem hắc sắc đường đào vác lên vai, liền trầm chọc Diễm Thần. Diễm Thần cũng cười lên hắc hắc, đầu tiên là tản đi bạo phượng hư ảnh, rồi liền đáp: "Hừ, ai biết đao quang kia của ngươi chỉ ẩn chứa vài phần lực đạo. Vạn nhất chủ quan bị ngươi đả thương thì đúng là xui xẻo." "Đúng rồi, hầu tử hắn có chuyện gì vậy? Tại sao lại bất động? Còn có mặt mũi nói ta, ngươi triệu ra hỏa phượng làm cho ta giật cả mình. Nếu không phải ta phản ứng nhanh, khẳng định liền đã bị đốt cháy xém." Kiếm Hào vừa mới nói xong, Diễm Thần bỗng nhiên xoay người một cái, đồng thời trong tay bạo liệt phượng hoàng đập vào hư không. Lập tức, một tiếng phượng mình cất lên giữa không trung. Phía trên bạo liệt phượng hoàng đao lần nữa bạo tạc, mà lại tất cả lực lượng trùng kích đều nhắm về phía dưới, rồi liền trong nháy mắt biến mất. Hiển nhiên là đã chui vào hư không. Quả nhiên, luồng bạo tạc kia vừa biến mất, thì đồng thời, không gian trên đỉnh đầu Tôn Ngộ Không phút chốc hé mở. Lực lượng bạo tạc lúc này đột nhiên xuất hiện, giống như hỏa trụ bạo tạc, trực tiếp liền đánh vào trên đỉnh đầu Tôn Ngộ Không. Hầu tử, Lãng Tâm Kiếm Hào vừa mới hô lên một tiếng, lực lượng bạo tạc kia còn có ánh lửa, liền đã toàn bộ rơi xuống trên người Tôn Ngộ Không. Đồng thời lực lượng chút xuống bên dưới, vậy mà sinh ra hai lần bạo tạc, đem Tôn Ngộ Không toàn bộ bao phủ. Sau đó lại là một tiếng oanh minh càng thêm vang dội. Diễm Thần cùng Lãng Tâm Kiếm Hào đều nhìn vào với vẻ mặt vô cùng ngơ ngác. "Kiếm Hào, tại sao ta cảm giác sinh mệnh khí tức của hắn vẫn còn ở trong đó? Hắn vì sao lại không né tránh?" "Ngươi hỏi ta thì ta biết hỏi ai. Hầu tử hắn thế nào thì ngươi hãy đến nhìn xem. Chính ngươi làm ra thì ngươi phải tự đi giải quyết." Lãng Tâm Kiếm Hào nhìn thấy ánh lửa kia hừng hực, liền nói với ngữ điệu chỉ chiết: "Hả? Đây là chuyện gì đang xảy ra? Vốn là vừa rồi do mình tung ra đòn này, nên Diễm Thần đành phải đi tới trước. Bất chợt hắn phát hiện biển lửa kia từ từ dập tắt, thân ảnh Tôn Ngộ Không lại hiện ra, mà trên người không hề có bút thương ấn gì, ngay cả y phục tóc tai đều không có dấu hiệu nào bị đốt cháy." Càng khiến Diễm Thần phải kinh ngạc hơn là Tôn Ngộ Không lại vẫn còn duy trì động tác y như lúc đầu, thậm chí ngay cả dáng dấp biểu lộ đều giống nhau như đúc. Lãng Tâm Kiếm Hào cũng rất giật mình, nhưng lập tức liền phản ứng ngay: "Đó là giả." Kiếm Hào lên tiếng kinh hô, lần này không thể trách hắn không kinh ngạc, bởi vì sinh mệnh khí tức của Tôn Ngộ Không vẫn như hiện tại. Điều này đã nói rõ, Tôn Ngộ Không ở trong biển lửa thực sự là tồn tại sinh mệnh. Diễm Thần vừa định mở miệng, bỗng nhiên cảm giác được sau lưng mình truyền đến một loại cảm giác không ổn. Không chờ hắn quay đầu, một thanh âm bỗng nhiên vang lên: "Dám đánh lén ta, gan của ngươi lớn thật." Thanh âm này chắc chắn chính là của Tôn Ngộ Không. Diễm Thần nghi hoặc, lần nữa nhìn về phía hỏa diễm bảo tạc. Lúc này, Tôn Ngộ Không vẫn như cũ đứng ở nơi đó, mà lại sinh mệnh khí tức rung động cũng ở bên kia. "Hầu tử, không, hầu ca ta sai rồi." Vừa kịp tranh thủ thời gian mở miệng nhận sai, vậy mà Tôn Ngộ Không cũng chẳng thèm ngó ngàng, trực tiếp một cước đá vào mông Diễm Thần, đẩy hắn ngã nhào về phía trước. Lãng Tâm Kiếm Hào cười lên khoái chí, sau đó quay sang hỏi Tôn Ngộ Không: "Hầu tử, đây chính là không gian thần thông mà ngươi đã lĩnh ngộ sao? Ngươi đã làm thế nào? Vì cớ gì sinh mệnh khí tức còn ở bên kia mà ngươi thì lại xuất hiện ở chỗ này?" Tôn Ngộ Không một cước đạp bay Diễm Thần, cũng là cười lên hắc hắc, nhảy đến sát tên Tôn Ngộ Không ở phía bên kia. Lập tức hai tên Tô Ngộ Không liền biến thành một người, hoạt động một chút tay chân. Tô Ngộ Không liền nói: không thể nói, không thể nói. Được rồi, hãy chuẩn bị một chút đi, người của Sáng Thế Cung đã đến. Bốn người nhìn chung quanh một lần, sau đó tìm một nơi trống trải ngồi xuống. Vừa nói sơ qua về sự lĩnh ngộ của bản thân thì một đoàn người dáng trần liền đã đến. Lúc này ba người Tô Ngộ Không đang ngồi ở cùng nhau nướng một con quái thú giống như lợn rừng ở bản cổ giới. Một thân thịt mềm lúc này bị quay vàng óng, từng đợt hương khí thơm phức lập tức xông vào lỗ mũi đám người dáng trần. Kiếm Hào, thật không nghĩ ra ngươi còn có chiêu này, nhanh nhanh, ta đã không chịu nổi nữa rồi. Tô Ngộ Không vừa hỏi gấp, vừa móc từ không gian giới chỉ ra một hồ lô rượu. Diễm Thần ở bên cạnh nghe thấy Tô Ngộ Không nói vậy, lập tức nhếch miệng nói: Hầu ca, đây chính là do ta đã dùng Phượng Hoàng Hỏa để quay, nếu còn không thơm ngon, thật đúng là không có đạo lý. Mà Lãng Tâm Kiếm Hào thì không có phản ứng như hai người kia, không biết từ đâu lấy ra một ít hương liệu bỏ vào, mùi thơm ngào ngạt khiến cho người ta nhịn không được phải chảy nước miếng, lần nữa càng bốc lên dữ dội. Diễm Thần thậm chí đều đã không dằn nổi, đưa tay bắt lấy bỏ vào mũi. Lãng Tâm Kiếm Hào một mặt khoái chí, sau đó ngẩng đầu hướng về phía đoàn người dáng trần vẫy vẫy tay rồi nói: các chư vị Sáng Thế Thần Quốc, mau tranh thủ thời gian đến đây cùng ăn, chậm trễ là không còn phần của các ngươi đâu. Nghe thấy Lãng Tâm Kiếm Hào lên tiếng chào hỏi, dáng trần hơi kinh ngạc nói: các ngươi là ai, vì sao lại biết chúng ta là người của Sáng Thế Thần Quốc? Vốn ban đầu khi nhìn thấy mấy người này, dáng trần đã chuẩn bị tư thế để chuẩn bị tấn công. Chẳng qua khi nghe thấy đối phương lên tiếng chào hỏi mình, cũng không hề buông lòng cảnh giác, mà là phải xác nhận thân phận của đối phương trước. Lãng Tâm Kiếm Hào đưa tay vuốt nhẹ bên hông, một vệt kim quang liền bắn về phía trước. Dáng trần tiếp lấy cầm lên xem xét, thì ra là một mặt lệnh bài. Mặt ngoài khắc lấy hai chữ Hoàng Tuyền, mặt sau thì là khắc họa một mặt đường đao. Nhìn thấy lệnh bài này, dáng trần sắc mặt vui mừng, liền nói: là người của Hoàng Tuyền thế giới. Lãng Tầm Kiếm Hào xa xa nhẹ gật đầu, nhưng vẫn không hề rời mắt khỏi miếng thịt. Nghe được Lãng Tầm Kiếm Hào trả lời khẳng định, không đợi dáng trần kịp lên tiếng, phía sau Mộng Lan lập tức liền xông lên phía trước, vụt một cái đã lách mình đến bên cạnh Tô Ngộ Không và Diễm Thần. Miệng đầy nước miếng, hai con mắt thì chòng chọc nhìn lấy Kiếm Hào đang nướng thịt. Nhìn thấy cảnh này, dáng trần cũng hơi có chút bất giác dĩ, liền lên tiếng chào hỏi trước tiên, sau đó chậm rãi đi tới trước người Lãng Tầm Kiếm Hào, chắp tay nói: tại hạ là dáng trần của Sáng Thế Thần Quốc, không biết huynh đài đây là. Lãng Tầm Kiếm Hào khoát tay chặn lại nói: tất cả mọi người đều cùng bối phận, cũng đều là người trẻ tuổi, không cần phải khách khí như vậy. Ta là Lãng Tầm Kiếm Hào, người có thể gọi Lãng Tâm, cũng có thể gọi là Kiếm Hào. Được rồi, miếng thịt đã chín, Diễm Thần, mau thu Phượng Hoàng Hỏa của ngươi lại. Bên cạnh Diễm Thần đã thớm thèm khát đến độ nước bọt kém chút muốn chảy thành sông. Kiếm Hào còn chưa nói hết lời, trực tiếp đưa tay khẽ vẫy, ngọn lửa đang thiêu đốt trên Phượng Hoàng Đào lập tức dập tắt, sau đó tự động bay đến đằng sau Diễm Thần. Lãng Tầm Kiếm Hào ném mảng thịt lớn trong tay lên trên cao, rồi cũng vọt lên theo, đồng thời từ bên hông rút ra hắc sắc đường đào, trực tiếp nhảy lên. Mấy lần hắc quang thoáng qua, con thú bị nướng cũng được cắt ra thành vô số mảnh, ầm ầm như cơn mưa thịt nướng trút xuống bảy người ở bên dưới. Khi tất cả đều đã nhận lấy phần thịt nướng của riêng mình, dáng trần tỉ mỉ phát hiện trong tay mỗi người phần lượng thịt nướng còn có vị trí đều là giống nhau như đúc, không có người nào nhiều hay ít, không có miếng to miếng nhỏ. Nhận lấy miếng thịt nướng, ngay cả là dáng trần cũng đều nhịn không được thèm đến nhỏ dãi. Thịt này thực sự quá thơm ngon, mặc dù không biết là dùng thịt của loài nào, nhưng bất luận màu sắc hay là mùi vị đều được gọi là tuyệt phẩm. Lúc này Mộng Lan có vẻ bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, liền đưa tay kéo vào bên hông, lập tức một bình rượu lớn rất tinh xảo đã cầm ở trong tay. Đến đây tới nếm thử cái này đi, đây chính là mỹ tửu ta cất kỹ thật lâu, hôm nay gặp được mấy vị huynh đệ của Hoàng Tuyền thế giới, chúng ta hãy uống cho thật sảng khoái. Nói xong, Mộng Lan trực tiếp một tay mở ra vò rượu bị đóng kín. Lập tức, một mùi rượu thơm ngon nồng đậm truyền ra, khiến mấy người còn lại không khỏi nhãn tình sáng lên. Mà dáng trần càng là kinh ngạc nói: Liệp Dương Dung Tuyết, ngươi lại còn có cả thứ đồ thế này ư? thân là người của Sáng Thế Thần Quốc, dáng trần đối với vỏ rượu mà Mộng Lan vừa mới lấy ra vốn hiểu rất rõ. Liệp Dương Dung Tuyết là thứ rượu mà chỉ có hỗn độn cự nhân tộc mới có tư cách để uống. Tồn lượng của nó 10 phần thưa thớt cùng chân quý. Chân quý đến độ, ngay cả giới chủ, nếu như muốn uống một vỏ rượu này, đều phải hao tổn không ít bảo vật để đổi lấy. Hơn nữa, còn không nhất định sẽ đổi được. Thật không nghĩ tới, Mộng Lan vậy mà mang theo một bình cực phẩm mỹ tửu đến tuần thiên giới thí luyện lần này. Mộng Lan ha hả cười nói, ta cho ngươi biết, chỉ cần Sáng Thế Thần Quốc chúng ta có thể thắng được lần thí luyện này, thì lão đầu tử sẽ đáp ứng cho ta 10 vò. Mà lại kiếm hào huynh, mỹ vị như vậy nếu không có rượu ngon, chẳng phải rất đáng tiếc sao? Nói xong, Mộng Lan lần nữa từ bên trong không gian đại lý diện, lấy ra 8 cái chén ngọc, phát cho mỗi người một cái. Ngón tay nhất câu, từ trong vỏ bay ra 8 đạo tử long, lần lượt tiến vào trong chén mỗi người. Cạn chén vì mục tiêu đi đến cuối cùng của hai thần quốc chúng ta. Nếu như chúng ta liên minh, nhất định có thể đánh bại hoàn toàn các thế lực còn lại. Thấy Mộng Lan sảng khoái như vậy, ba người Tô Ngộ Không, Diễm Thần cùng Lãng Tầm Kiếm Hào cũng là đột nhiên đứng lên, cụng ly với Mộng Lan rồi nói. Không sai, trong thế giới này khó mà gặp được huynh đệ hợp tính. Nào, cùng cạn đi. Đám người còn lại cũng đều nhào nhào đứng dậy, cùng nhau cụng ly, hơi ngửa đầu uống cạn chén rượu ngon. Trước đó, chỉ hơi cảm thấy Liệp Dương Dung Tuyết mùi vị rất ngon. Thế nhưng khi đã uống vào trong bụng thì lại là một loại cảm giác khác. Đặc biệt là Diễm Thần, chỉ cảm thấy như vừa mới nuốt vào một cái mặt trời thu nhỏ. Lập tức, một luồng khí tức ấm áp giống như đang ở mùa đông khắc nghiệt, bị một sợi tia sáng mặt trời sáng rỡ chiếu rọi vào. Mà lại để Diễm Thần kinh ngạc là hắn có thể rõ ràng cảm giác được tự thân linh lực cùng hỏa diễm khí tức, thậm chí đều trở nên 10 phần sinh động. Còn không cần để hắn khống chế, liền có thể tự hành lưu chuyển ở trong kinh mạch. Bọn người Tô Ngộ Không, mặc dù không có mãnh liệt như vậy, nhưng linh lực trong cơ thể cũng đều bắt đầu chậm rãi tự hành vận chuyển. Đúng rồi, chúng ta còn chưa tự giới thiệu, để ta trước. Ta là Mộng Lan, Sáng Thế Thần Quốc, quan hệ đạo thuật. Vừa nói xong, bỗng nhiên trên thân thể của hắn bạch quang đại phóng. Nhưng luồng bạch quang này cũng không hề chói mắt mà lại 10 phần ấm áp. Được ánh sáng này chiếu rọi, mấy người Tô Ngộ Không nhận thấy thân thể của mình có một loại cảm giác như dần dần thức tỉnh. Không chỉ là linh lực trong cơ thể càng thêm sinh động, thậm chí ngay cả từng tế bào đều như muốn hoan hỉ. Ta là kẻ chiến đấu kiêm thêm y liệu, chẳng những có lực công kích cường hoành, hơn nữa còn có thể giúp đại gia hồi phục linh lực tiêu hao cùng nhục thân thương tích, cho nên về sau khi chiến đấu cần phải bảo vệ ta trước tiên. Giáng Trần đứng lên tiếp lời. Ta là Giáng Trần, là đội phó của Sáng Thế Thần Quốc, thổ hệ thuộc tính, am hiểu phòng ngự cùng cường công. Giáng Trần nói xong, Tô Ngộ Không bỗng nhiên mở miệng. Ta cũng là thổ thuộc tính, chẳng qua cũng kiêm tu kim thuộc tính, cũng coi là có chút am hiểu. Tô Ngộ Không bỗng nhiên có chút không xác định, cho tới nay hắn đối với mình đều không hề tận lực tu luyện một loại nào. Nói đúng ra là không cố ý để cho bản thân mình trở thành một kẻ chuẩn tu, cho nên không hề có đạo pháp nào quá chuyên biệt, nhưng cũng đồng thời chẳng có đạo thuật gì quá yếu. Ngay sau đó Diễm Thần nói, ta là Diễm Thần, là hỏa thuộc tính bạo phượng nhất tộc, am hiểu hỏa hệ công kích. Kỳ thật từ vừa rồi, khi Diễm Thần dùng binh khí của mình đi nướng thịt, liền có thể nhìn ra được, hắn tuyệt đối là người có thể chơi đùa với lửa. Còn ta lúc này đã vừa mới giới thiệu qua, ta là Lãng Tầm Kiếm Hào, từ cái tên của ta liền có thể biết, ta vốn am hiểu kiếm đạo. Mấy người kia nói xong, Sáng Thế Thần Quốc còn lại ba người cũng là nhào nhào tự giới thiệu về mình một phen. Sau đó lại cùng ăn thịt uống rượu, cuối cùng lại bắt đầu xưng huynh gọi đệ, thật là khoái hạt. Một phen ăn uống no nê, đám người cũng toàn bộ đều quen thuộc. Vẫn là Giáng Trần đầu tiên mở miệng nói. Tới đây ba vị có toàn tính gì? Chúng ta vốn là ra ngoài để thăm dò, nhưng về sau nhận được thông báo, nói hướng về nơi này tiến lên sẽ gặp được người của Hoàng Tuyển Thế Giới. Ba người Lãng Tầm Kiếm Hào cùng liếc nhau một cái, đều cảm thấy hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới trong đám người của Sáng Thế Cung lại còn có được nhân vật có thể diễn toán thiên cơ của tuần thiên giới. Kiếm Hào hướng về phía Giáng Trần nói, ba người chúng ta cũng sẽ nhận nhiệm vụ đến Sáng Thế Cung, nếu tìm được sẽ thành lập truyền tống trận ở đó. Tiếp đến sẽ tiến hành thương lượng hành động. Chỉ là ta cảm thấy chúng ta có được một phần địa đồ hoàn chỉnh, nếu như không chủ động xuất thủ tiến công thì quả thật là đáng tiếc. Giáng Trần gật đầu nói, đúng lắm, mà lại hai thế lực chúng ta đều có được thủ thành Khôi Lỗi. Chỉ cần chúng ta hợp lực, sau đó tập kích vào một thế lực khác, khẳng định sẽ dễ như trở bàn tay. Nói xong, ba người Tôn Ngộ Không liền theo đám người Giáng Trần hướng về phía Sáng Thế Cung chạy tới. Khi bọn họ xuất phát từ Hoàng Tuyền Cung, mất hết 2 ngày mới gặp được đám người Giáng Trần, mà sau đó cùng đi về Sáng Thế Cung thì chỉ mất thêm 1 ngày. Nói cách khác, từ Hoàng Tuyền Cung để đến Sáng Thế Cung, nếu như thuận lợi, đại khái cần thời gian 3 ngày. Đương nhiên nếu như thành lập được truyền tống trận, vậy thì hoàn toàn không cần cân nhắc đến khoảng cách lộ trình. Nhưng có thể từ đó mà suy ra, nếu như từ Sáng Thế Cung đến Hóa Lôi Cung, Vạn Linh Cung cùng Phương Thốn Linh Cung, còn có Thương Lan Cung, hầu như cũng đều cần mất 3 ngày. Mà khoảng cách đến Diệt Thế Cung thì xa hơn một chút, Hồng Hoàng Cung cùng Vạn Thần Cung thì lại xa hơn nữa. Mà khoảng cách đến Vạn Yêu Cung thì là xa nhất, chưa kể ở giữa còn bị ngăn cách bởi một tòa Diệt Thế Cung. Nhìn lấy địa đồ mà bọn người Tôn Ngộ Không mang tới, mấy người Giáng Trần cũng có chút hơi kinh ngạc. Thập phương thế lực trong toàn thiên giới vậy mà sắp xếp theo phương vị hình tròn, Sáng Thế Cung cùng Diệt Thế Cung thì ở chính giữa. Cứ như vậy, mặc dù Sáng Thế Cung có thể thuận tiện tùy thời công kích bất kỳ một phương thế lực nào, nhưng cũng phải đề phòng các thế lực xung quanh đánh lén. Cũng may là có được một phần địa đồ chỉ có 3 thế lực, không phải vậy, Sáng Thế Thần Quốc cùng Diệt Thế Ma Quốc khẳng định sẽ ở vào thế yếu tuyệt đối. Rất nhanh, đến khi chạng vạng tối, đoàn người Tôn Ngộ Không liền đã tới nơi, ở cùng với Loạn Giác hàn huyên một phen. Sau đó, ba người Lãng Tầm Kiếm Hào ngay ở một bãi đất trống cách Sáng Thế Cung khoảng 500 mét, liền thành lập ra một tòa truyền tống đại trận. Hơn nữa, còn là loại truyền tống trận 2 chiều. Chế tác truyền tống trận thật ra là một quá trình cực kỳ phức tạp. Tuy nhiên, giới chủ Nguyệt Hoàng Tuyền vốn là tinh thông đạo pháp này, cho nên trước khi xuất phát đã giao cho Tê Chiếu 3 tòa trận đồ truyền tống trận đã được chế tác hoàn thành. Cho nên hiện tại chỉ cần Lãng Tầm Kiếm Hào ở phía trên trận đồ dựa theo vị trí cắm xuống không gian tinh thạch là được. Không thể không nói Nguyệt Hoàng Tuyền đối với không gian truyền tống tạo nghệ đã đạt đến đỉnh phong. Trong 10 phương thế lực hiện tại, nếu như muốn cùng hắn so sánh, e rằng cũng chỉ có giới chủ của Phương Thốn Linh Giới. Rất nhanh, một tòa truyền tống trận liền đã thiết trí hoàn tất, nhưng vẫn còn cần đến Tê Chiếu ở Hoàng Tuyền Cung dùng phương pháp đặc thù để mở ra mới có thể. Bởi vì truyền tống trận đều là tương đối, nói cách khác là hai bên truyền tống trận hô ứng lẫn nhau. Nếu như chỉ có một tòa mà còn miễn cưỡng dùng đến thì chỉ có trời mới biết nó sẽ đem người truyền tống đến nơi nào. Cho nên bên trong Hoàng Tuyền Cung cũng có một tòa truyền tống trận như vậy. Mà ngay khi truyền tống trận ở Sáng Thế Cung hoàn tất, bên kia liền sẽ nhận được tín hiệu. Cho nên chỉ cần chờ Tê Chiếu kích hoạt, hai cái truyền tống trận liền đã có thể được sử dụng. Quả nhiên không cần chờ lâu, hai người Tê Chiếu cùng Minh Vạn Kiếp trên mặt truyền tống trận lóe lên, liền một trước một sau đi ra. Nhìn thấy hai người ra tới, bọn người Tôn Ngộ Không sắc mặt đều rất vui mừng. Xem ra truyền tống trận này đã thành công. Cứ như vậy, kế hoạch bước đầu đã thành công. Tiếp xuống, chỉ cần chọn lấy một thế lực, sau đó tập kết nhân mã, đột nhiên tập kích tuyệt đối có thể nắm chắc đào thải một phương thế lực đầu tiên. Hoàng Tuyền thế giới cùng Sáng Thế Thần Quốc đều là có ưu thế cực lớn. Nếu như không thể đem ưu thế đó chuyển thành thắng lợi, vậy những người này nào còn mặt mũi để tiếp tục tham gia. Tùy tùng với Tề Chiếu cùng Minh Vạn Kiếp, 5 người đi tới Sáng Thế Cung. Khi có người đến thông báo, Loạn Giác đã dẫn theo Giáng Trần cùng Mộng Lan đi đến tiếp kiến. Sau đó, một đoàn người liền tiến vào Sáng Thế Cung. Ròng rã mật đàm một đêm, Tê Chiếu mới mang theo bọn người Tôn Ngộ Không trở về Hoàng Tuyền Cung. Một đêm mật đàm này, hai phe đã thành lập quan hệ hợp tác, chỉ ít là trước khi thành trừ hết các thế lực còn lại, hai phe tuyệt đối phải hợp tác thân mật vô gian. Mà lại, đối với người thắng cuộc sau cùng cũng chính là xếp hạng thứ nhất trong lục đại thần quốc. Kỳ thật Hoàng Tuyền thế giới là muốn cố ý tặng cho Sáng Thế Thần Quốc vị trí này. Đây cũng là ý của giới chủ Nguyệt Hoàng Tuyền. Giữa trưa, trên một bãi đất trống ở trước cửa Sáng Thế Cung, lần lượt 40 người, toàn bộ chờ xuất phát. Kỳ thật nói như vậy, nhưng những người này cũng không cần chuẩn bị gì, đồ ăn linh dược, tất cả đều ở trong không gian lưu trữ của mình. Mà lại lần này là thuộc về đánh lén, đến lúc đó mạnh yếu vẫn hoàn toàn phải dựa vào năng lực cá nhân. 40 người đánh 36 người, chỉ cần mỗi người có thể cầm chân được đối thủ của mình. Đến lúc đó, 4 người còn lại liền có thể sử dụng chí tôn lệnh để mở ra chấn giới thiên bi. Lúc ấy phe thế lực kia liền sẽ bị đào thải. Mà lại, nhiều khả năng bên đối phương rất có thể cũng sẽ bày ra đại trận phòng ngự, cho nên phụ trách mở ra chấn giới thiên bi chắc chắn phải là người có lực công kích mạnh nhất. Tê Chiếu cùng Loạn Giác phải suy nghĩ rất lâu mới quyết định điều hai người. Sáng Thế Thần Quốc, đó sẽ chính là Loạn Giác cùng một người có tên gọi là Thiên Thương. Bên cạnh Hoàng Tuyền Cung thì là Diễm Thần và Lãng Tâm Kiếm Hào. Hai người này sẽ phụ trách mở ra chấn giới thiên bi. Đã phân phó xong nhiệm vụ, đồng thời lần nữa xác nhận lại địa đồ, hai người Loạn Giác cùng Tê Chiếu đứng đối diện trước mặt 38 người, đồng thời nói mục tiêu là Hóa Lôi Tổ Giới xuất phát. Mệnh lệnh ban ra, tất cả 40 người toàn bộ trong nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ. Đây không phải là tiến công số lượng lớn, cho nên không cần thiết tất cả mọi người phải đứng thành một đội. Tất cả đều có thể tự do hành động, chỉ là không được cách nhau quá xa, phải ở trong phạm vi thần thức để cảm giác lẫn nhau. Trừ việc đó ra, mỗi người đều phải mang theo một phần địa đồ, nhưng chỉ có một phần từ Sáng Thế Cung đến Hóa Lôi Cung. Hơn nữa, không được hoàn chỉnh. Thể hiện trên bản đồ chỉ là bắt đầu từ nửa đường, cặn kẽ nhất vẫn là tình trạng xung quanh Hóa Lôi Tổ Giới. Ở trong tuần thiên giới, nếu lấy được một phần địa đồ cũng có tác dụng rất lớn. Cho nên, vì để phòng ngừa nội dung trong đó bị tiết lộ, nên đành phải sử dụng phương thức này. Cứ như vậy, nếu như địa đồ bị kẻ khác cướp lấy, thì cũng chỉ có thể hiểu rõ về vùng phụ cận của Hóa Lôi Tổ Giới, còn những thứ khác thì tuyệt đối không biết. Hầu tử, ngươi nói chúng ta có thể thuận lợi hay không? Diễm Thần cùng với 5 vị chiến tướng vừa cùng nhau tiến lên, vừa quay sang hỏi Tô Ngộ Không. Khẳng định sẽ thuận lợi, chúng ta có được ưu thế lớn như vậy. Nếu như còn không thể loại bỏ Hóa Lôi Tổ Giới, vậy cuộc thí luyện lần này chúng ta còn tham gia làm gì nữa? Ngộ Không nói không sai, cuộc thí luyện cũng chỉ vừa mới bắt đầu được 3 ngày. Các thế lực khác cũng đều đã thăm dò xong địa hình, nhưng cũng sẽ không để cho tất cả mọi người ở lại trông coi cung điện. Mà lại bọn hắn không có địa đồ, căn bản cũng không biết tình huống ở chung quanh, chẳng khác gì đang ở trong đêm tối. Nên ưu thế của chúng ta rất lớn. Đến lúc đó đối mặt với địch nhân, rất có thể cũng chỉ có khoảng 20-30 người. Cho nên mới nói lần này nhất định sẽ thành công. Tề Chiếu không biết từ lúc nào cũng đến bên cạnh quay sang nói với Tô Ngộ Không. Diễm Thần vừa định quay lại tiếp lời, chợt nghe được phía trước truyền tới một thanh âm. Cảnh giác, có 7 hung thú. Thanh âm kia là phát ra từ một người chuyên môn thăm dò. Bởi vì người của Hoàng Tuyền thế giới có lực lượng linh hồn mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Vì lý do an toàn, Tề Chiếu đã cố ý phái ra 3 người đi lên trước, dùng lực lượng linh hồn để thăm dò. Đồng thời, cứ cách mỗi khoảng thời gian liền thay đổi một người. Rốt cục trong đám cây cối rậm rạp phía trước lao ra một đầu hung thú trông rất giống lợn rừng, mà Diễm Thần khi nhìn thấy con hung thú này liền mừng rỡ reo lên. À, đây không phải là loại lợn rừng mà lần trước chúng ta đã ăn sao? Ha ha, quá tốt rồi. Nói xong liền đã tế ra bạo liệt phượng hoàng đao phóng lên phía trước, mặt mũi tràn đầy thèm khát, chuẩn bị bổ đôi con thú. Đúng lúc này cây cối phía sau bỗng ầm ầm lắc lư, tức khắc một đầu đại dã chư to lớn gấp nhiều lần đã xuất hiện. Lần này đã khiến cho Diễm Thần giật nảy mình, nhưng lại lập tức cười ha ha một tiếng. Ta vừa cảm thấy một con chưa đủ ăn, thì liền. Còn chưa dứt lời, khuôn mặt của hắn đã tái mét, bởi vì Diễm Thần nhìn thấy trước mặt bỗng nhiên xuất hiện vô số những chiếc răng nanh to lớn. Không chút chần chừ, hắn lập tức kéo người bên cạnh chạy vội về phía sau. Chạy mau, đó là bầy heo rừng từ trong lùm cây cối rậm rạp bỗng nhiên xông ra, vô số đại dã chư. Hình thể không những to lớn mà còn mang theo từng chiếc răng nanh sắc bén lóe hàn quang. Người khác có lẽ không biết sự lợi hại của bầy lợn rừng. Thế nhưng, Diễm Thần, Lãng Tâm Kiếm Hào và cả Tô Ngộ Không thì đều biết rất rõ. Trước đó trong khi chờ đợi đoàn người giáng trần, bọn họ đã phát hiện một đầu hung thú rất giống với lợn rừng ở bàn cổ giới. Mặc dù không biết tên gọi của nó, nhưng nhìn qua có lẽ ăn rất ngon. Thế nhưng, bọn họ không thể ngờ rằng con thú này so với tưởng tượng còn cường đại hơn rất nhiều, có thực lực tu vi cửu văn chí tôn. Mặc dù đối phó với một hung thú cấp độ như vậy hoàn toàn dễ dàng. Chỉ là con dã trừ kia lực công kích cùng khả năng phòng ngự có vẻ mạnh hơn rất nhiều so với tu vi của nó. Thế nên Diễm Thần mới sững sờ khi nhìn thấy phía sau còn xuất hiện thêm cả một bầy to lớn. Một con nhỏ như vậy đã có cửu vạn chí tôn thực lực. Vậy mấy con đại dã trừ kia thì tối thiểu có lẽ đã dùng hợp đến 6-7 đạo pháp tắc. Nếu như lớn gấp đôi như thế, ắt hẳn là đỉnh phong chí tôn thực lực. Nếu như còn lớn hơn nữa, chỉ sợ sẽ là cấp bậc giới chủ. Cho nên, hắn mới không chút do dự xoay người liền chạy. Nhìn thấy Diễm Thần hoảng hốt như vậy, bọn người loạn giác cùng tê chiếu, mặc dù không biết vì cái gì, nhưng cũng lập tức hạ lệnh toàn thể rút lui. Diễm Thần bình thường mặc dù rất hay phá vách, nhưng tại thời khắc mấu chốt vẫn là rất đáng tin. Mà lại, khi đám người đã thối lui đi xa, một bầy heo rừng ẩn nấp trong đó cũng đã chui ra toàn bộ. Đặc biệt còn có một con đại dã trư to lớn dị thường, khiến đám người họ cũng cảm thấy chạy trốn thật là một quyết định vô cùng anh minh. Phải biết, lần này 40 người tới đây không phải là muốn liều chết với bảy hung thú. Mục đích của bọn họ là đánh lén hóa lôi tổ giới. Mặc dù nếu như ngạnh chiến, cũng không phải là đánh không lại bảy hung thú kia, nhưng khẳng định sẽ có thương vong. Mỗi một phe thế lực cũng chỉ có 36 người, chết đi một người, thực lực liền sẽ yếu đi một phần. Cho nên hiện tại, liền xuất hiện một màn tương đối khôi hài. 40 vị đỉnh cấp cường giả, thậm chí trong đó còn có 2 vị có tu vi cấp bậc giới chủ. Còn những người khác cũng đều là chí tôn đỉnh phong, đều là những nhân vật uy danh lẫy lừng của mỗi thần quốc. Thế nhưng hiện tại, lại bị một đám dã trừ truy đuổi, phải chật vật chạy trốn. Nếu như để cho người khác biết, sợ rằng sẽ phải cười đến rụng răng. Theo đám người loạn giác và tê chiếu một đường đào mệnh điên cuồng, bầy dã trư đuổi theo đằng sau cũng chậm chậm sản sinh biến hóa. Lúc ban đầu có chừng 200 con, hiện tại đã giảm đi một nửa, bởi vì đoàn người tê chiếu đào tẩu với tốc độ cực nhanh. Bầy dã trư nếu như muốn đuổi kịp cũng phải ra sức phi nước đại. Cứ như vậy, dần dần đám hung thú đã bị bỏ lại ở phía sau. Hiện tại vẫn còn đuổi theo đều là những con to lớn, trên 7-8 mét. Đây đều là những con có được đỉnh cấp cửu văn chí tôn thực lực. Mà đang dẫn đầu truy đuổi chính là một đầu dã trư cao trên 10 mét, hai chiếc răng nanh thô to, dài chừng 4-5 mét, lóe hàn quang lạnh người. Trên thân, từng sợi lông như kim thiết đứng sừng sững. Mà giờ khắc này, con đầu lĩnh đã cách đám người tê chiếu rất gần. Thậm chí Mộng Lan chạy ở phía cuối đoàn người, cũng chỉ cách con quái thú kia không đến 10 mét. Này này, đám các ngươi đúng là không có lương tâm, có ai tới kéo ta lên đi, ta sắp bị con quái này đâm trúng cái mông rồi. Diễm Thần chạy ở phía trước nghe thấy vậy liền quay đầu, cười ha hả lên một tiếng rồi nói: ta thấy ngươi hãy ở lại an ủi con quái thú để giúp chúng ta tranh thủ thời gian trốn thoát. Tất cả đều sẽ nhớ đến công ơn này của ngươi. Do bản thể của Diễm Thần chính là Bạo Phượng cho nên tốc độ của hắn lại là nhanh nhất. Mà lại, Bạo Liệt Phượng Hoàng Đao ở đằng sau lưng không ngừng bộc phát ra một đạo hỏa trụ, giúp cho tốc độ của hắn đã nhanh đến mức cực hạn. Hiện tại, đã cách Mộng Lan đến chừng 200 mét. Mẹ nó, ngay cả loài heo chó cũng biết quả hồng mềm dễ bóp. Hôm nay, liền để cho ngươi xem một chút Mộng Lan ra ra nhà ngươi có phải là quả hồng mềm hay không. Thái Dương Bạo. Vừa mới nói xong, trên thân Mộng Lan bỗng nhiên liền bạo khởi một đoạn ánh sáng cực kỳ chói mắt. Tất cả đều hướng về phía con dã trư đằng sau. Mộng Lan cảm nhận rất tốt. Hắn nhận thấy con quái thú đang trừng mắt chăm chú nhìn mình. Hắn đột nhiên bộc phát cường quang, nhất định có thể trong tích tắc chọc mù cặp mắt của nó. Mà lại bởi vì thả ra Thái Dương Bạo cho nên tốc độ của hắn bị ức chế liền chậm lại. Ngay lúc này ở sau lưng, đoàn ánh sáng kịch liệt bạo tạc bỗng nhiên nhảy ra một bóng đen to lớn. Lần này bóng đen kia tốc độ càng nhanh hơn trước. Mộng Lan trực tiếp liền bị đoạn răng nanh màu trắng đâm tới sau lưng. Lần này quả nhiên đau đớn đến muốn trào nước mắt. Bởi vì cú va chạm này cũng làm cho cả người Mộng Lan bay thẳng ra phía trước, lăn lộn mấy vòng trên mặt đất. Sau đó vậy mà hắn lại đứng dậy, tiếp tục chạy như điên. Tình cảnh ấy khiến mấy người phía sau đều phải há mồm trợn mắt. Thật không nghĩ ra, khi phải đào tẩu, thân thủ của hắn lại trở nên linh hoạt như vậy. Đám người phía trước còn tưởng rằng, bị trúng một đòn mạnh như thế, Mộng Lan khẳng định sẽ không còn sức mà đứng dậy. Lão đại, chúng ta còn phải chạy bao lâu nữa? Nếu tiếp tục chạy, ta đoán chừng chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ quay trở lại sáng thế cung. Mộng Lan vừa một tay xoa lưng vừa quay sang hỏi loạn giác. Kỳ thật vừa rồi khi nhìn thấy một vệt bóng đen đâm tới, Mộng Lan liền tạo ra sau lưng mình một lớp kết giới ánh sáng, cho nên cú va chạm kia lực lượng mặc dù rất lớn, nhưng Mộng Lan cũng không hề bị thương tích gì. Còn đau đớn thì đương nhiên không thể tránh được. Nhanh, các vị hãy chuẩn bị kỹ một đòn công kích mạnh nhất. Lớn tiếng hét lên, sau đó Loạn Giác vừa chạy, vừa phiêu khởi pháp lực chuẩn bị công kích. Nghe được Loạn Giác nói vậy, toàn bộ mọi người đều bắt đầu âm thầm ngưng tụ linh lực, chuẩn bị một kích mạnh nhất. Đương nhiên lần này phải là pháp kỹ, có khả năng công kích từ xa. Rốt cục chạy thêm được một chút, lúc này một đoàn người đã rời khỏi vùng rừng rậm, ra tới một nơi rộng rãi như thảo nguyên. Rất nhanh, bầy dã trừ cũng đã toàn bộ trong rừng rậm vọt ra. Hết thảy còn có hơn 72 con, toàn bộ đều là cự đại dã trừ to lớn. Đúng lúc này, Loạn Giác bỗng nhiên hét lớn một tiếng, tất cả quay lại công kích. Lần lượt 40 người đã là đứng thành một nửa hình tròn, từ đó đảm bảo sẽ không có ai ngăn cản đòn công kích của nhau. Theo một đạo thất thải quang hòa từ lòng bàn tay Loạn Giác bắn ra, 39 người còn lại cũng đều nhất tề xuất kích. Theo sát lấy vệt sáng của Loạn Giác, hướng về bầy hèo rừng oanh kích mà tới. Tề Chiếu lúc này đã lấy ra hai thanh vô tướng tuyệt tung, không ngừng lóe lên lam quang. Vừa mới một đợt công kích kia, hai đạo băng đao màu xanh đậm có được cực hàn khí tức, đó chính là do Tề Chiếu phát ra. Minh Vạn Kiếp thì thông qua thanh Minh Vạn Cốt Kích bắn ra một khối không khí tối tăm mờ mịt. Lãng Tâm Kiếm Hào chém ra hai đường kiếm khí thô cuồng đen kịt. Diễm Thần từ trên Bạo Liệt Phượng Hoàng Đao bay ra một đầu hồng sắc hỏa phượng, mười phần chân thật. Tô Ngộ Không thì là đập ra một đường hư ảnh kim cô bổng. Chẳng qua hư ảnh đó lại mang theo khai thiên nhất kích nằm trong hỗn độn ngũ quyết mà hắn đã lĩnh ngộ được trước đó. Tất cả còn lại cũng đều rối rít phát ra công kích mạnh nhất của bản thân. Chỉ nháy mắt, một đạo thất thải quang trụ của Loạn Giác dẫn đầu đã đâm trúng đoàn dã trư. Tiếp đó lầm ầm những đợt công kích của những người khác. Sở dĩ Loạn Giác ra tay công kích trước, đó là bởi vì đòn tấn công của hắn không nhằm tạo thành thương tổn, mà là muốn khiến cho bầy hèo rừng sinh ra hỗn loạn. Cứ như vậy, liền sẽ giảm đi rất lớn khả năng phòng ngự của chúng. Quả nhiên, sau một đòn của Loạn Giác, tất cả bầy lợn rừng lập tức sinh ra rối loạn. Tư thái chuẩn bị phòng ngự của bọn chúng trong khoảnh khắc liền sụp đổ. Chỉ có một con đại dã trư to nhất trong đó là có vẻ không hề bị ảnh hưởng. Theo sát một đạo thất thải quang trụ, tất cả công kích đã đến. Mọi người chỉ cảm thấy bên tai đột nhiên chuyển đến một trận âm thanh bạo liệt. Đám người họ vốn là đã dùng đến chiêu thức mạnh nhất công kích từ xa. Hơn nữa, còn là tất cả mọi người toàn bộ đập vào cùng một chỗ. Thanh thế quá kinh khủng khiến tất cả bất giác đều nhảy lui về phía sau. Nếu ngay cả đòn công kích như vậy còn không thể diệt nổi đám súc sinh kia, vậy thì chúng ta chỉ có thể lựa chọn đi đường vòng. Tà Quân đi tới bên cạnh Tề Chiếu, một mặt ngưng trọng nói khẽ. Kiếm Hào, tiếp đây ngươi hãy giúp ta một chút được không? Chỉ cần ngươi đáp ứng ta, đến khi cuộc thí luyện kết thúc, ta đến lấy Liệp Dương Dùng Tuyết sẽ tự mình tìm tới cho ngươi một vò. Người khác thì đang lo lắng đợt công kích này có diệt nổi đám dã trư hay không, còn Mộng Lan thì lại đang cân nhắc xem Lãng Tâm Kiếm Hào có thể giúp hắn nướng thịt hay không. Rất nhanh, bụi bặm và khí tức xung kích chậm rãi tản đi. Một đoàn người vội vàng tiến lên xem xét tình huống của bầy dã thú. Vừa rồi là một trận nổ rung trời, bầy lợn rừng quả thực cũng phát ra một trận kêu thảm. Nghe vậy, mọi người đều khẳng định bọn chúng đã tử thương thảm trọng. Khi tới gần, đã có thể nhìn thấy vị trí bị công kích trước đó, bên trong khắp nơi đều là cháy đen một mảnh. Chẳng qua, làm cho người ta chú ý nhất thì là dưới đáy cái hố sâu có một khối đèn kịt to lớn hơn 30 mét. Nhìn hình dạng kia hẳn là dã trư vương, có kích thước lớn nhất. Xem ra một đợt công kích vừa rồi, thậm chí ngay cả con đầu đàn cũng không chịu nổi. Chỉ có điều, khi tất cả mọi người toàn bộ đều đi tới miệng hố để dò xét, khối thân hình đồ sộ đèn kịt ở phía dưới liền có dấu hiệu nhúc nhích. Sau đó bỗng nhiên truyền ra một tiếng rầm rống giận dữ đến đình tài nhức óc. Nghe tiếng hống này rõ ràng là của con dã trư to lớn nhất. Chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ nó không chết? Chẳng qua đám người sau đó liền biết con quái thú không chỉ không chết, ngược lại một điểm tổn thương đều không thấy. Tiếng gầm rống kia chấn nhiếp cả linh hồn, khiến tất cả đều phải sững sờ. Cũng chỉ thoáng chốc đó, dưới đáy hố, cự hình dã trư bỗng nhiên phóng lên tận trời, giống như một viên hắc sắc lưu tinh, hướng về đám người đứng sững sờ phía dưới liền vọt xuống. Đặc biệt là hai cây răng nanh kia giống như là hai thanh trường thương sắc bén, mang theo lệ khí sắc bén như muốn xé toạc cả không gian. Ngay sau đó hống lên một tiếng, cự hình dã trừ đã ầm ầm rơi đập. Chỉ là cũng không thể thương tổn đến đám người ở phía dưới, bởi vì giáng trần bỗng nhiên hai tay đặt xuống đại địa, lập tức xung quanh mọi người dâng lên một tòa cột đá to lớn đỡ lấy thân hình của dã trừ vương. Vốn còn bị tiếng rống vừa rồi của dã trừ vương chấn nhiếp, mọi người cũng đều nhào nhào thanh tỉnh, rồi lập tức lách mình trở ra. Giáng trần, mau tránh đường để ta xử lý nó. Lãng Tầm Kiếm Hào một tay kéo lấy thanh trường đao bên hông, tức khắc phi thân lên. Nghe thấy Kiếm Hào quát lớn, Giáng Trần cắn răng một cái, rồi trực tiếp trốn vào trong lòng đất. Đúng lúc này, một đạo đao quang đen nhánh từ trên tay Kiếm Hào vạch ra, đồng thời trực tiếp ẩn vào hư không. Khi nó xuất hiện trở lại, đã ở ngay sau lưng dã trừ. Trừ vương kia, bởi vì hình thể quá mức khổng lồ, mặc dù rất linh hoạt, nhưng cũng có giới hạn, mà lại một đao kia của Lãng Tầm Kiếm Hào tốc độ quá nhanh. Không hề nghi ngờ, một đao chạm kích trực tiếp bổ vào sau lưng. Chẳng qua, loại trừ chém xuống được mấy cái lông heo, cũng không tạo ra được thương tổn gì ghê gớm. Nhưng Kiếm Hào cũng chẳng hề để ý, thân ở giữa không trung, ánh mắt lạnh lùng, gằn lên từng chữ: Phá Ma Chạm, Thiết Thiên Đao Vũ. Danh tự vừa ra giữa không trung, thân thể của hắn chậm rãi xoay tròn, mà lại xung quanh từng đạo đao khí màu đen theo đó mà xuất hiện, nhưng cũng không có tản ra, chỉ là tụ tập ở bên cạnh hắn. Theo tốc độ càng lúc càng nhanh, quanh người Kiếm Hào dần dần hiện lên một đạo vòi rồng, hoàn toàn là giọt đao khí tạo thành, cứ thế từ từ lan rộng. Rốt cục, khi nó dài đến chừng 10 mét, rồi bỗng nhiên nhất cử chém xuống, nhắm thẳng cự hình chư vương. Con lợn rừng kia tựa hồ là nhìn có vẻ choáng váng, dĩ nhiên cũng liền như vậy ngẩng đầu, nhìn hắc sắc long quyển kia hướng về bản thân đập xuống. Một được phần còn dã trừ thành hai đoạn, nhưng đạo vòi rồng sau đó vẫn tiếp tục thuận thế cắt xuống mặt đất. Khi kiếm khí tán đi, dưới mặt đất đã bị Kiếm Hào cắt ra một khe hở sâu chừng 10 mét. Con lợn rừng cũng hóa thành hai đoạn thi thể nằm ở hai bên bờ vực. Lãng Tầm Kiếm Hào cũng nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh thi thể con thú, ánh mắt lóe lên sát khí đằng đằng, vung đao chém vào thi thể con quái. Một nửa thi thể vỡ vụn thành vô số khối nhỏ rơi xuống mặt đất. Lãng Tầm Kiếm Hào thỏa mãn nhẹ gật đầu, hướng về phía sau hồ lớn: Diễm Thần, Mộng Lan, Màu Nướng Thịt. Hết hồi thứ 164, xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 165. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch hình thiên khoa phụ Ma Vương Sivu, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Các bạn đang theo dõi câu chuyện Hắc Ám Tây Du hồi thứ 164, Hợp Tung Liên Hoành, được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn đừng quên chia sẻ video này cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.